Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân thiết nhất với cô, nằm trong phòng phẫu thuật không rõ sống chết. Cô lại bất lực, không có biện pháp nào. Lần đầu tiên cô nếm được mùi thất bại, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực. Hận muốn hủy trời diệt đất. Cô thật hận. Chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng mà, Lạc Di mím chặt môi. Nhưng gì à, có lẽ tay của cậu bé. Bác sĩ muốn nói lại thôi. Lòng Ngô Tiểu Thanh chợt lạnh lẽo. Cơ thể lung lay sắp đổ. Đứng cũng không vững. Kéo theo Lạc Di cũng suýt nữa ngã sấp xuống. Nhiếp Khôn Minh vội vàng đỡ lấy hai người họ. Vừa tính nói gì đó thì lại có hai người băng băng chạy tới. Chạy phía trước là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính. Bệnh nhân đâu? Tình huống thế nào? Báo cáo kiểm tra đâu? Lập tức đưa cho tôi. Người đàn ông phía sau lại nói. Chuẩn bị một bộ đồ giải phẫu cho tôi. Tôi sẽ lập tức tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ Định Thần nhìn lại. Hít một hơi khí lạnh. Là chuyên gia phẫu thuật hàng đầu trong lĩnh vực y khoa. Là nhân vật cấp quốc gia. Giáo sư Trình, chủ nhiệm Lục, hai người, giáo sư Trình nhẹ giọng quát mắng, nhanh cái tay lên một chút, cứu người như cứu hỏa, bác sĩ lập tức đưa tất cả những vật cần thiết cho bọn họ. Hai người hấp tấp tiến vào phòng giải phẫu, mọi người yên tâm đi, có hai người đó ở đây, nhất định bệnh nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bọn họ rất lợi hại. Giáo sư Trình là người có quyền uy nhất trong lĩnh vực phẫu thuật. Chủ nhiệm Lục lại là một con dao. Tay nghề phẫu thuật vô cùng siêu phàm. Chưa từng sẩy tay, ông ta còn chưa dứt lời. Một đám người nữa lại tới. Bác sĩ mặt đầy kinh ngạc cực độ nhìn bọn họ. Đủ bác sĩ giỏi nhất đến từ các bệnh viện lớn. Các chuyên gia nội khoa thần kinh. Giáo sư ngoại khoa mắt cá chân. Bàn tay thần bên trung y vân vân. Những người này vừa đến cũng không hề nhiều lời. Từng người một xếp hàng tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ ngơ ngác nhìn người thân của bệnh nhân. Sao mọi người mời những chuyên gia hàng đầu này đến được vậy? Thông thường mời một người đến thôi cũng đã rất khó rồi. Họ đều là những bác sĩ đứng đầu. Bình thường công việc rất bận rộn. Có vài người thậm chí còn thuộc dạng một núi không chứa hai hổ. Sẽ không xuất hiện trong cùng một ca bệnh. Đúng là không lời nào để nói. Nhưng lúc này người thân bệnh nhân cũng không có tâm trạng giải đáp thắc mắc cho ông ta. Họ chỉ trơ mắt nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Lòng vô cùng lo lắng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Càng lúc Lạc Di càng buồn bực. Đủ loại hồi tưởng đã sắp bức cô phát điên. Nếu Tiểu Nhiên xảy ra chuyện gì, cô sẽ. Đèn phòng giải phẫu phụt tối. Cửa mở, Ngô Tiểu Thanh lập tức nhào tới. Bác sĩ, đứa nhỏ nhà tôi, ca giải phẫu rất thành công. Đều không gặp nguy hiểm tính mạng. Sẽ khỏe lại thôi. Chỉ là dây thần kinh ở cổ tay nam sinh bị thương. Phải từ từ điều dưỡng. Đầu nữ sinh có tụ máu, cần quan sát thêm, gương mặt cũng bị C, H, E, M tạo thành vết thương. Sau này sẽ cần làm giải phẫu cấy da vào. Ngô Tiểu Thanh mừng đến phát khóc. Tiểu Di, em trai con không gặp nguy hiểm tính mạng. Khối đá trong tim Lạc Di lập tức rơi xuống đáy. Còn sống là tốt rồi. Miễn là còn sống, tất cả đều sẽ tốt dần lên. Bịch. Lạc Di quay đầu nhìn lại, bị hù hồn phi phách tán, vọt tới, cha, chỉ thấy Lạc Quốc Vinh ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh, Quốc Vinh, Ngô Tiểu Thanh lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, ngã một phát, dọa Lạc Di phát sợ, một bên là cha vừa ngất đi, một bên là mẹ ngã vỡ đầu chảy máu. Dù tính Lạc Di có kiên cường hơn nữa thì cô cũng đã sắp sụp đổ. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ nói, yên tâm, đồng chí nam này chỉ ngất đi do quá mức kích động mà thôi. Lát nữa sẽ tỉnh, có còn đồng chí nữ này bị thương ngoài da. Tâm trạng D, A, O động quá mức. Tôi sẽ cho bà ấy dùng chút thuốc an thần, để bà ấy nghỉ ngơi khỏe một chút. Cách chương.